Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 73, chủ động vào lưới. Hừ, liền thần vực đều phong tàng lên, sinh mệnh thần thụ bị cướp, Hisler xác định vẫn lạc, các nàng còn không phải sợ sinh mệnh thần hệ triệt để hủy diệt. Điều xấu thần hệ tiểu thiên giai, lão tổ khinh thường hừ lạnh một tiếng nói. Thiên Long kỵ sĩ, chư vị pháp tổ, thú thần những thứ này viễn cổ thiên giai lão tổ, không thấy bóng dáng, không cách nào liên hệ với, nếu không cái kia âm thầm người sao dám ngông cuồng như thế. Cự nhân thần hệ một vị tiểu thiên giai lão tổ nói, người kia bất quá ỷ vào chúng ta không cách nào thôi diễn ra hắn đến thôi. Nếu không chúng ta vô số cường giả, há có thể dung hắn làm can. Một đầu ma lang biến thành tiểu thiên giai cường giả âm thanh băng lãnh, ngữ khí tràn ngập khinh thường. Xác thực như thế, phương Tây thiên giới không sai biệt lắm hết thảy tiểu thiên giai cường giả đều tụ ở chỗ này. Trừ phi chân chính thiên giai cường giả, nếu không ai đến đều được chạy trốn, thả mồi đi, bằng không như thế chờ đợi cũng không phải biện pháp. Tinh linh nữ hoàng yêu nhã nói, ta đồng ý. Huyết thiên sứ tộc một vị tiểu thiên giai lão tổ mở miệng biểu thị đồng ý. Cái khác mấy cái thần hệ cũng biểu thị đồng ý. Sau đó tất cả mọi người nhìn về phía huyết thiên sứ nhất tộc cùng thánh chiến thiên sứ nhất tộc. Hừ, chúng ta tới chỉ chúng ta đến. Một bang sợ chết sợ hàng. Huyết thiên sứ tộc một vị lão tổ hừ lạnh, liếc nhìn đám người. Sau đó khiêu khích nhìn xem thánh chiến thiên sứ tộc. Phụng bồi tới cùng. Thánh chiến thiên sứ tộc đồng dạng chiến ý dâng cao. Bọn họ rất tình nguyện chơi chết một hai cái huyết thiên sứ lão tổ. Cái này hai tộc chính là tử thù. Lẫn nhau ở giữa đã sớm ngo ngoe muốn động. Lúc này càng là đối chọi gay gắt. Song phương đều muốn chém giết đối phương một hai vị lão tổ. Suy yếu thực lực đối phương. Mặc dù liên thủ đối kháng âm thầm địch. Nhưng nếu là có thể có cơ hội suy yếu đối phương. Bọn họ đoán chừng ai cũng không biết mềm tay. Tốt, đem tin tức truyền xuống tiếp. Sau 3 ngày huyết thiên sứ tộc cùng thánh chiến thiên sứ tộc tại thượng cổ chiến trường quyết chiến. Ngoặc kép, Nam Cung Trấn giấu ở bí mật quan sát. Trận này thần hệ đại chiến. Thật sự là thú vị. Các đại thần hệ ở giữa. Chỉ có một đám thần linh cùng thần vương tại tử chiến. Thuận tiện mang lên một đám lục giai pháo hôi. Đối mặt loại tình huống này, hơi làm điều tra liền có thể phát hiện dị thường, từ đó thôi diễn ra một vài vấn đề tới. Sau đó, Nam Cung Trấn liền nghe được một cái tin tức, huyết thiên sứ tộc cùng thánh chiến thiên sứ tộc muốn tại thượng cổ chiến trường quyết chiến. Thần Hoàng cũng còn không có hạ tràng đánh qua, liền mở ra quyết chiến, xem ra là cố ý muốn dẫn ta tiến đến A. Nam Cung Trấn trong lúc này đã âm thầm dò xét qua mấy cái thần hệ. Những cái kia lão già đều không có tại bản thân thần vực. Từ đủ loại tin tức bên trong cẩn thận thăm dò, rất dễ dàng ngửi ra một tia âm mưu mùi vị. Có thể Nam Cung Trấn hay là hướng lên trên cổ chiến trường tiến đến. Đã người khác làm tốt cái bẫy, hắn không hướng bên trong chui, chẳng phải là rất không tôn trọng người khác. Phương Tây thiên giới cũng rộng lớn như vậy vô ngần. Mặt đất núi đồi liên miên bất tuyệt, vô số chủng tộc chi chít khắp nơi phân bố tại mảnh này rộng lớn trên mặt đất. Phương Tây nhân tộc, tinh linh tộc, thiên sứ tộc, thú tộc, ải nhân tộc, cự nhân tộc, riêng phần mình phân chia phạm vi thế lực, thế nhưng chỉ chiếm cứ cái này rộng lớn thiên địa chừng phân nửa. Núi sông linh tú, sông ngòi hồ rộng lớn, thai nghén vô số linh tụy, Nam Cung Trấn đi tới thượng cổ chiến trường. Lọt vào trong tầm mắt một mảnh hoang vu, vô số tàn kích kiếm gãy cắm ở cháy đen trong đất. Tàn tạ chiến kỳ đón gió phần phật tung bay, mảnh này cháy đen đại địa, không có một tia sinh cơ, không biết chôn xuống bao nhiêu thần linh, nói không nên lời thê lương. Giữa bầu trời kia, bóng người đông đảo, chiến kỳ linh liệt, đón gió chập chờn, huyết thiên sứ nhất tộc cùng thánh chiến thiên sứ nhất tộc lẫn nhau đối lập. Kéo ra chiến trận, liền muốn khai chiến, chiến tranh khí tức tràn ngập, chiến ý tách ra mây trên trời mây màu. Đây cũng không phải là giả mạo, mà là muốn chân chính đánh nhau một trận. Tại những cái kia lão già xem ra, thế hệ trẻ tuổi tộc nhân thiếu khuyết ma luyện, trưởng thành quá chậm, mà chiến tranh cũng là trưởng thành chất xúc tác, có thể để cho ưu tú hậu bối con cháu nhanh chóng trưởng thành. Hừ, đã sớm muốn thử xem qua nhiều năm như vậy các ngươi thánh chiến thiên sứ nhất tộc cũng không có tiến bộ, thật lâu không có nếm thánh chiến thiên sứ máu. Một cái huyết thiên sứ tộc lão tổ lộ ra tàn nhẫn mỉm cười. Ba cái huyết thiên sứ tộc tiểu thiên giai lão tổ huyết khí ngập trời. 10 cánh màu đỏ như máu cánh tràn ngập huyết pháp tác. Mà đồng dạng thánh chiến thiên sứ tộc cũng có 3 vị tiểu thiên giai cảnh giới lão tổ. Toàn thân bao phủ thánh chiến ánh sáng. Ai giết ai cái kia đến đánh qua mới biết được. Liền các ngươi bọn này bẩn thỉu huyết ma. Đã sớm nên xuống địa ngục đi. Một cái thánh chiến thiên sứ lão tổ không chút khách khí mắng trả lại. Vậy liền nhìn xem các ngươi có bản lãnh gì ngăn cản tộc ta đồ sát. Huyết thiên sứ tộc hết thảy. Binh sĩ, cho ta xé nát đám kia bốc lên thánh quang biểu nện. Giết, giết, giết. Sớm đã kích động huyết thiên sứ tộc tại tiếp vào lão tổ mệnh lệnh về sau. Giống như là con sói đói chiều thánh chiến thiên sứ tộc nhân đánh tới. Giết sạch đám kia tràn ngập huyết tinh hôi thối dơ bẩn chuột. Hai đại thần hệ thần linh như là thiên quân vạn mã trùng sát đụng vào nhau. Rung động tâm linh của người ta. Thần linh huyết như mưa rơi. Xuyên vào cháy đen đại địa biến mất không thấy gì nữa. Cái kia lục đại tiểu thiên giai cường giả thì kịch chiến tại trên bầu trời. Thần quang đầy trời. Năng lượng sôi trào mãnh liệt. Sát cơ che giấu thiên địa. Phiến thiên địa này. Chịu đựng cường giả thời thượng cổ đại chiến pháp tắc cải tạo. Tiểu thiên giai trở xuống cường giả đại chiến. Căn bản là không có cách xuất thủ liền đánh tan thiên địa sông núi. Hai tộc tại riêng phần mình thần hoàng chủ thần dẫn đầu phía dưới. Điên cuồng giết chóc, không ngừng có lục dực thiên sứ vẫn lạc. Bát dực thiên sứ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thỉnh thoảng có mấy cỗ tám cánh thần vương thi thể rơi xuống. Chân cụt tay đứt không ngừng rơi xuống. Thỉnh thoảng rớt xuống một lượng đối với màu đỏ như máu hoặc màu vàng cánh. Thần huyết giàn giụa, tràn ngập từng tia từng sợi thần tính vật chất. Sinh mệnh năng lực chậm rãi bị cháy đen đại địa thôn phệ. Trong lúc nhất thời thần linh vẫn lạc như mưa. Thi hài từng đống, những cái kia đến quan chiến thần linh cách xa xa. Chỉ lo hai tộc giết điên, lan đến gần bọn họ. Nam Cung Trấn thì cảm thán, thật lãng phí. Toàn bộ đánh chết thu vào nội thế giới cung cấp nội thế giới trưởng thành tốt bao nhiêu. Người khác tại rung động hai đại thần hệ khủng bố chinh chiến. Nam Cung Trấn thì là cảm thấy đáng tiếc. Cùng hắn tại tương lai không lâu bị thiên đạo thu hoạch thôn phệ. Còn không bằng tác thành cho hắn. Như vậy một nháy mắt, Nam Cung Trấn cảm thấy mình tâm kém chút nhập ma. Nếu là như vậy, hắn cùng cái kia thu hoạch chúng sinh thiên đạo khác nhau ở chỗ nào? Có thể hắn tại phương Tây thiên giới làm tất cả, cùng ma đạo đồng thời không cái gì khác biệt. Đây cũng là Nam Cung Trấn nhường ma thân xuất thủ nguyên nhân. Chỉ ít tìm cho mình một cái hạ thủ được lấy cớ. Vì nhanh chóng mạnh lên, tàn sát thần linh, hắn cũng vô pháp bình phán chính mình đúng sai. Hắn chung quy là người, không phải là lạnh lùng vô tình thần, cũng không phải xem chúng sinh như sâu kiến trời. Phương Tây thần linh đồ cũng liền đồ, làm gì đi xoắn suýt quá nhiều. Vạn năm phía sau lại có thể trưởng thành một nhóm. Đại loạn đã không xa. Thiên, lại muốn diệt thế. Thời gian không đợi người a. Nam Cung Trấn nhìn lên trên bầu trời giao chiến vô số thân ảnh thầm than. Trung quy là Đông Tây phương thiên giới nằm ở đối lập. Tại phương Đông thiên giới, Nam Cung Trấn tuyệt đối không làm được như vậy lựa chọn tới. Trận danh khác biệt. Chú định đối lập lẫn nhau. Dựa theo thời gian bây giờ đến suy tính. Diệt thế đại loạn nhiều nhất tại ngàn năm sau trái phải liền muốn bộc phát. Đến lúc đó những thần linh này đều phải chết. Trừ những cái kia tránh né lên thiên giai cường giả. Chỉ có thể chạy trốn tới nhân gian đi tị nạn. Nếu không có một cái tính một cái. Thất giai trở lên thần linh tiên thần đều phải chết. Nếu không hậu thế hơn một vạn năm về sau. Đông Tây phương thiên giới, thần hoàng cường giả cũng không biết thưa thớt vô cùng. đến phiên thần vương đi ra xưng hoàng xưng bá. Nam Cung Trấn trên thân từng tia từng sợi ma khí hướng cái kia phiến cháy đen thượng cổ chiến trường kéo dài đi, đem những cái kia từ trên bầu trời rơi xuống thiên sứ thi thể thu vào nội thế giới bên trong. Lãng phí đáng xấu hổ. Nam Cung Trấn mới vừa ra tay, liền bị những cái kia giấu ở âm thầm tất cả thần hệ lão già phát hiện. Trên bầu trời đại chiến lục đại tiểu thiên giai, xuất thủ đánh cho không gian vỡ vụn, pháp tắc tràn ngập, song phương đều hướng chết bên trong ra tay độc ác, hận không thể cạo chết đối phương. Hừ, trốn trốn tránh tránh bọn chuột nhát, rốt cục vẫn là xuất hiện. Hao tổn tâm cơ bốc lên đại chiến, nguyên lai là nghĩ thôn phệ vô số thần linh, muốn luyện thành vô thượng thiên ma sao? Phương Đông người tu luyện, khải động trận pháp, phòng ngừa hắn chạy trốn. Mấy đạo âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.